tu sĩ này rất nguy hiểm. 338 chương 617 đoạt xá Hứa Dịch hận không thể chửi ầm lên. Im đẹp, im đẹp. Chính mình tiến trong khe. Đây là lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ. Cũng coi là cầu chùy được chùy. Ai thán một tiếng, hắn cũng nên nhận. Lập tức, hắn cẩn thận từng ly từng tí thôi động yêu thể mệnh luôn chạy tới tay phải vị trí. Lập tức, lặng yên không một tiếng động, hắn yêu thể mệnh luôn chạy vào tinh không giới. Gần như đồng thời, bản thể mệnh luôn âm ngư phá vỡ mệnh luôn ở giữa ngăn trở. Hừng hực nguyên dương chi ý cuồn cuộn đau nhức. Thiếu Nhất Chính tiên mắt hiện gì sắc. Song diện xích hồng. Trời cho không lấy tất bị tội lỗi, không có gì không bỏ được. Thiếu Nhất Chính tiên tiếng trầm uống thôi. Đỉnh đầu hiện hiện một cách mệnh luôn. Cái kia mệnh luôn cơ hồ là ngưng thực trạng thái. Ở giữa không có âm dương song ngư. Ngược lại hiện ra một mảnh tinh sông dị tượng. Rõ ràng giống như bức họa. Tu hành đến dương ngư cảnh lại hướng được chính là hiển hóa thần đồ dị tượng. Cái này tinh sông dị tượng chính là Thiếu Nhất Chính tiên hiển hiện thần đồ. Trong tinh hà có một sợi màu xanh thần mang tự tại nổi lơ lửng. Đừng tới đây, đáng chết, xẹp con bê, ngươi sẽ hối hận. Hứa Dịch hoảng sợ gào thét. Cái này lúc, trừ gầm rú, hắn cũng không có cái khác chiêu. Trong lòng của hắn hoảng sợ là có, nhưng còn không đến mức là tai họa ngập đầu. Yêu thể mệnh luôn bất diệt, hắn liền có một chút hy vọng sống. Thiếu Nhất Chính tiên cũng không để ý tới Hứa Dịch. Trong mắt hắn, Hứa Dịch không sai biệt lắm cùng đồ vật có thể vạch ngang bằng. Hắn mệnh luôn tinh chuẩn nhào trúng Hứa Dịch bản thể mệnh luôn. Nháy mắt Thiếu Nhất Chính tiên mệnh luôn bắt đầu giải thể. Đại lượng loạn lưu hướng Hứa Dịch mệnh luôn dũng mãnh lao tới. Minh mông lực lượng nháy mắt vỡ tung Hứa Dịch bản thể mệnh luôn bên trong dương ngư. Hóa thành một đầu màu xám dây nhỏ. Thiếu Nhất Chính tiên mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Kim cương bất hoại nhục thân bắt đầu bày biện ra hôi bại nhan sắc. Ngay tại lúc đó, toàn bộ cực âm đường bắn ra năng lượng to lớn loạn lưu. Chấn động cực âm đường bốn phách tường bắt đầu kịch liệt lay động. Cứ việc thừa nhận cực đoan thống khổ, Thiếu Nhất Chính tiên ánh mắt lại vô cùng kiên nghị. Hắn làm sao có thể không biết cướp đoạt mệnh luôn phong hiểm. Hắn đương nhiên có thể khác chọn thời cơ. Tận khả năng lựa chọn tại chính mình chuẩn bị thỏa đáng thời điểm tiến hành. Nhưng cách này lúc, đỉnh lô dương ngư sơ thành, lại là ngàn năm một thủ cơ hội. Mặc kệ là mệnh luôn, vẫn là nhục thân, đều tồn tại nhất định ý nghĩa được tái tạo. Cách này lúc cướp đoạt mệnh luôn, áp lực nhỏ nhất. Cho nên cho dù là chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không lo được cái này rất nhiều. Mới đưa mệnh luôn bản nguyên lực lượng đạo nhập Hứa Dịch kim sắc mệnh luôn bên trong, Thiếu Nhất Chính tiên liền kinh ngạc phát hiện Hứa Dịch tiền vốn vượt mức bình thường. Cho dù là kim sắc mệnh luôn, bên trong cũng không trở thành hùng vĩ tính mịch đến như thế hoàn cảnh. Tu luyện tới hắn hiện tại cảnh giới, thực tại quá biết tu hành muốn tiếp tục đi lên, mệnh luôn chất lượng đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Lấy tư chất của hắn mà nói, bất quá ngưng tụ màu đen mệnh luôn lại đi lên, cơ hồ là tuyệt lộ. Trong lòng của hắn gương sáng. Nếu như lúc ấy hắn liền có như thế chất lượng mệnh luôn, bây giờ chỉ sợ sớm đã đột phá thần đồ hai cảnh bích chướng, càng thượng tầng lầu. Làm sao đến mức còn bị đáng chết Lý Vân Cảnh áp chế. Đây chính là cái tiểu bối. Cung sứ đại nhân, Cái này đến cùng là thế nào? Động tính này, chẳng lẽ lại cái kia hỗn chứng xám cùng chính tiên đại nhân đồng thủ? Tống Noãn thực tại nhìn không được, hướng Khương Chuẩn truyền lại ý niệm, hỏi thăm đến tột cùng. Thực tại là Thiếu Nhất Chính tiên đoạt xá làm ra động tính quá lớn. Toàn bộ cực âm đường bên trong, đầy đủ năng lượng giả dích không dứt tuôn ra. Toàn bộ cực âm đường bốn vách tường trận văn đã có chóc ra dấu hiệu. Liên đới lấy cực âm đường phía trên ngọn núi đều tại lay động. Cái này kinh người động tính mà khiến người không thể không sinh ra mơ màng. Có thể Tống Noãn thực tại nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ bằng tên kia thực lực, chính tiên đại nhân ngáp một cái, đều có thể thổi lật ra. làm sao có thể giao thủ với hắn? Có thể đây không phải giao thủ. Chỗ nào làm ra cái này như vậy động tĩnh lớn? Ta hiểu được. Tên khốn này là bị người đoạt xá. Chẳng lẽ có lão ma đầu ẩn nấp ở trong cơ thể hắn? Bị chính tiên đại nhân phát hiện. Song phương đang giao chiến. Nhất định là như vậy, cung sứ đại nhân, hào tập lực lượng, chuẩn bị chi viện đi. Tống Noãn rốt cuộc đột phá chính mình lô giới bích chướng, hưng phấn hò hét. Hắn tiếng nói vừa dứt, cả người liền nằm sấp tại kịch liệt lay động ngọn núi bên trên. Xuất thủ chính là Khương Chuẩn. Tống Noãn giống như con ruồi, ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm bức lẩm bẩm hồi lâu. Hắn không thể nhịn được nữa. Người bên ngoài không biết được biến cố trước mắt. Hắn mơ hồ đoán được một chút. Làm chính tiên đại nhân thứ nhất tâm phúc. Hắn tự nhiên so người bên ngoài rõ ràng hơn thiếu nhất chính tiên tình trạng. Nếu không phải bên trong kia tiểu tử có để thiếu nhất chính tiên nhìn vào mắt đồ vật, thiếu nhất chính tiên như thế nào đến đây. Mà Hứa Dịch tại cực âm đường xung kích cảnh giới. Có thể làm ra như gì biến này. Lại kinh động chính tiên đại nhân. Chỉ có một khả năng. Đó chính là gia hỏa này lại có được vạn người không được một kim sắc mệnh luôn. Hiện tại đồng tính. Chỉ có thể nói rõ chính tiên đại nhân chính tại đoạt xá. Khương Chuẩn nhìn không được run sợ một hồi. Nếu thật sự là như thế kia thật là thật đáng mừng. Khắp trốn mừng vui. Làm thiếu nhất tiên cung cung sứ. Hắn đã là một người bên dưới vạn người bên trên. Hắn sợ nhất thiếu nhất chính tiên không thể cố gắng tiến lên một bước. Nếu như thiếu nhất chính tiên vào không được một bước này, làm cung sứ, hắn tiến bộ khả năng cũng liền cực kỳ bé nhỏ. Nếu như thiếu nhất chính tiên có thể đột phá đến thần đồ ba cảnh, thậm chí tiến thêm một bước trở thành thượng tiên. Vậy hắn Khương Mỗ người tiến bộ không gian, liền triệt để mở ra. Hắn cố nén trong lòng rung động, nhiệt liệt cầu ngóng trông. Một tiếng ấm vang. Cực âm đường dị thiết đại môn bị đánh bay. Năng lượng khổng lồ loạn lưu đem vội vàng không kịp chuẩn bị Khương Chuẩn đám người đều cuốn bay bay ra ngoài. Giữa không trung. Rơi xuống máu tươi vô số. Hứa Dịch nhục thân phun ra một ngụm máu đến. Nhíu mày. Không nên à. Cái này nho nhỏ con cá. Làm sao lại mài bất bình đâu, nói chuyện chính là Hứa Dịch nhục thân. Chủ đạo bộ thân thể này lại là thiếu nhất chính tiên. Mạnh dung Hứa Dịch mệnh luôn. Hắn có vẻ hơi mệt mỏi. Vừa mới năng lượng thật lớn ba động. Chính là hắn thôi động mệnh luôn bên trong năng lượng phong bạo. Nhìn ép mệnh luôn bên trong cái kia sợi đường kẽ xám bố trí. Toàn bộ quá trình dung hợp, xưng được không có chút rung động nào. Nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là thiếu nhất chính tiên quá mức cường đại. Mà Hứa Dịch mệnh luôn là mới thành dương ngư. Xử lý lên. Cũng không khó khăn. Liền ngay cả Hứa Dịch bộ thân thể này. Tại thiếu nhất chính tiên cường đại chuyển thể thuật trước mặt. Cướp đoạt quyền khống chế. Cũng bất quá là trong nháy mắt vung lên. Vấn đề tự nhiên cũng có. Chính là Hứa Dịch dương ngư chôn vùi thành cái kia sợi đường kẽ xám. Ban đầu. Thiếu nhất chính tiên cũng lơ đĩnh. Lô đỉnh dương ngư chôn vùi. Lưu lại dương ngư dấu vết chẳng có gì lạ. Diệt đi cái này dấu vết chính là. Lúc đầu. Thiếu nhất chính tiên cho rằng quá trình này là nước chảy thành sông. Nào có thể đoán được. Hắn lại tại diệt sát cái này dương ngư dấu vết sự tình bên trên. Tốn hao tinh lực so đoạt xá lúc còn nhiều. Tới về sau đánh hắn phát ra tính tình. Vận dụng loạn chuyển bí pháp. Nào có thể đoán được vẫn là không thành. Ngược lại là vận dụng bí pháp về sau. Tạo thành kịch liệt năng lượng ba động. Xông phá cực âm đường đại môn. Suýt nữa liền ngọn núi đều đánh sập. Kim sắc mệnh luôn chính là không bình thường cũng được. Nhìn ngươi cái này ấm ký có thể chống đỡ đến khi nào. Thiếu nhất chính tiên thấp giọng nói xong đi ra ngoài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 338 chương 618 tiên cung va chạm mắt thấy Hứa Dịch hình tượng đi ra ngoài. Không cần phải Khương Chuẩn hành lễ. Trong sân đám người cùng nhau quỳ gối hành lễ. Mặc dù đổi người. Nhưng thiếu nhất chính tiên cái kia đặc biệt địa vị bao phủ. Đủ để cho Khương Chuẩn trở xuống. Rõ ràng phân biệt thân phận của hắn. thiếu nhất chính tiên không đáng hướng đám này thủ hạ giải thích nhân quả. Hắn vội vã chạy về động phủ bế quan. Mặc dù đoạt xá thành công, có thể đến cùng là đột nhiên phát động. Thân thể, tinh thần các phương diện đều cực độ mệt mỏi. Hắn cần thông qua bế quan đến tận nhanh khôi phục bản thân. Thiếu nhất chính tiên rời đi về sau, Khương Chuẩn an bài nội vụ ti ti sứ phụ trách một lần nữa tu sửa cực âm đường, lại đi kiểm nghiệm một phen cực âm lô. Đau lòng được kém chút không có rơi xuống nước mắt đến. Bên trong âm tức cơ hồ liền còn lại một tia. Cái này chó chung như ý. Đáng đời hắn bị đoạt xá nói thầm một phen về sau, Khương Chuẩn đỉnh lấy một tấm âm không âm dương không dương khuôn mặt, liền muốn rời khỏi, lại bị Tống Noãn ngăn lại. Cái này lúc Tống Noãn tự nhiên nhìn ra vấn đề mới đến. Có thể vấn đề cũ cái này còn không có giải quyết. Cung sứ đại nhân, phải làm sao mới ổn đây? Quý nghênh phái ra hỏa này đến đây, liền là muốn thử dò xét. Hiện tại tốt, ra hỏa này chính mình cũng không có. Cái này quý nghênh còn có thể tin a? Đây là muốn làm lớn chuyện a? Tống Noãn vừa vội lại giận. Khương Chuẩn lạnh giọng nói, đừng nói nhiều như vậy. Đầu sợi là chính tiên đại nhân chính mình bóp gãy. Lão nhân gia ông ta không lên tiếng. Ngươi đi nơi nào một lần nữa đem đầu sợi nhận đi. Ta nhìn trời này sập không xuống. Hắn tiếng nói vừa dứt, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Khương Chuẩn cảm giác được toàn bộ Thủ Dương Sơn đều đang kịch liệt lay động. Bỗng nhiên, hắn đổi sắc mặt. Không tốt. Cái này mẹ nó là có người đang công kích Sơn Môn Đại Trận. Đây là chán sống a. Từ hắn tiếp nhận cung sứ chi vị đến, còn chưa từng có người nào dám đánh bên trên thiếu nhất tiên cung. Khương Chuẩn thúc ra một viên lệnh bài, thả ra vạn đạo hào quang. Không bao lâu, đại lượng hoàng cân lực sĩ cùng các điện các ti nhân mã hoàn thành trận liệt. Liền ngay cả Tống Noãn cũng không dám nói nhảm, về tới trận liệt bên trong. Khương Chuẩn dẫn mấy trăm cường giả mới tại Lăng Tiêu Phong đỉnh Sơn Môn đại trận chỗ kết thúc. Liền nhìn thấy Mạnh Phi Sư chỉ huy ba đại phương trận, Tổ Cường đại sát trận, đang đối với thiếu nhất tiên cung Sơn Môn phát động công kích mãnh liệt. Một thời ba khắc, còn không làm gì được tiên cung đại trận. Họ Mạnh, ngươi bị điên, dám chạy đến ta thiếu nhất tiên cung đến nháo sự, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Khương Chuẩn vô cùng phẫn nộ. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải đến cùng ai cho Mạnh Phi Sư dũng khí. Hắn không tin Mạnh Phi Sư không biết làm như vậy hậu quả. Mạnh Phi Sư vung tay lên, công kích tiên cung đại trận lập tức ngừng. Hắn mặt như xương lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Chuẩn. Khương cung sứ, sự tình đến trình độ này, ngươi cho rằng cùng ta chơi thoại thuật còn hữu dụng a? Ta hôm nay đã dám náo ra cái này như vậy đại trận chiến đến, liền không sợ phiền phức tình làm lớn chuyện. Chỉ sợ phiền phức tình náo không lớn. Đem quý nghênh giao ra, việc này xóa bỏ. Nhiều, ta không muốn nói nữa. Đi con đường nào, chính ngươi ước lượng lấy xử lý. Khương Chuẩn mỉm cười nói, ngươi đây là làm cái gì yêu? Quý nghênh tại sao lại ở chỗ này? Ta biết ngươi lão Mạnh mới nhậm chức, vội vã ra chiến tích. Có thể ngươi cũng không đáng đến chỗ của ta tìm cơ hội. Cái này như vậy đại trận chiến, uổng cho ngươi dám bày ra tới. Theo Khương Chuẩn, Mạnh Phi Sư quả thực là không biết mùi vị. Đứng tại Mạnh Phi Sư góc độ suy đoán, Quý Nghinh hoàn toàn chính xác vô cùng có khả năng đến ném thiếu nhất tiên cung. Coi như bằng điểm ấy, hắn Mạnh Phi Sư lại là nghĩ diệt sát Quý Nghinh, cũng chỉ sợ không dám làm ra tình cảnh lớn như vậy. Mạnh Phi Sư cười lạnh nói, cũng được. Họ Quý, ta có thể không cần. Ngươi để hắn đem ta Vân Cảnh Tiên Cung đồ vật giao ra, lão tử liền bỏ qua cho hắn cái này một lần. Nếu không, hết thảy hậu quả, ngươi thiếu nhất tiên cung chính mình gánh chịu. Khương Chuẩn tức giận đến xanh mặt, nằm mơ đi, chưa tỉnh ngủ đi, Mạnh Phi Sư, ngươi đang nhích cái gì? Ngươi con mắt nào nhìn thấy Quý Nghênh đến nơi này? Lại nói, Quý Nghênh bị ngươi chơi đổ, hắn có thể cầm tới ngươi vân cảnh tiên cung bảo bối gì? Khương Chuẩn, ngươi thiếu nhất tiên cung đừng muốn tự tác cao minh. Ngươi cho rằng liền các ngươi thiếu nhất tiên cung có thể tại vân cảnh tiên cung chôn giấu ám tử? Ta vân cảnh tiên cung chính là bùn nặn. Minh bạch nói cho ngươi, có người tiết lộ cho ta thực tại chứng cứ, ngươi còn muốn biện mạnh? Phi sư giận nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn như thế nào nguyện ý bày ra bực này chiến trận? Đây cơ hồ là liều mạng cùng thiếu nhất tiên cung vạch mặt, đem song phương đều bước bên trên tuyệt lộ tư thái. Có thể hắn không làm như vậy, lại không được, chính hắn trước bị dồn đến tuyệt lộ. Mấy ngày nay, đuổi bắt Quý Nghênh quá trình rất không thuận lợi. Duy nhất tin mừng, đến từ Đồng Thiên Xuyên. Nếu không phải Đồng Thiên Xuyên gắt gao cắn Quý Nghênh, chỉ sợ liền Quý Nghênh tung tích đều muốn đã mất đi. Vấn đề liền xuất hiện tại nửa nén hương trước. Mất đi tin tức mấy canh giờ, Đồng Thiên Xuyên lại lần nữa truyền đến tin tức. Nói Quý Nghênh chạy tới thiếu nhất tiên cung phủ cận. Hắn không thể lại đi theo. Nhất định phải lập tức rút lui. Không phải liền muốn xảy ra vấn đề. Tin tức mới truyền đến nơi đây. Truyền đến Đồng Thiên Xuyên kêu thảm. Lập tức, Như Ý Châu gáy mất tin tức. Không hề nghi ngờ, Đồng Thiên Xuyên gặp nạn chết tại Quý Nghênh trong tay. Cái này đáng chết Quý Nghênh chạy thoát. Nhìn về phía thiếu nhất cung. Những này đều tại mạnh phi sư đám người trong dự liệu. Cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình. Nếu là tình huống bình thường, Quý Nghênh thành công tiến vào thiếu nhất tiên cung, cho dù mạnh phi sư không cam tâm, cũng sẽ không lại hướng Quý Nghênh dùng sức. Bởi vì ý nghĩa không lớn. Trừ phi liều mạng cùng thiếu nhất cung triệt để trở mặt, đến cái mở rộng đánh. Hiển nhiên một cái Quý Nghênh còn không có như thế phân lượng. Mấu chốt của vấn đề liền trên người Đồng Thiên Xuyên. Quý Nghênh giết Đồng Thiên Xuyên, cái kia đạc quan kính chẳng phải là muốn rơi xuống Quý Nghênh trong tay? Toàn bộ vân cảnh tiên cung mới ba kiện hậu thiên linh bảo, cái kia đạc quan kính bị mất, thế nhưng là chọc thủng trời đại sự. Bất đắc dĩ, mạnh phi sư vội vàng đem tin tức báo cho vân cảnh chính tiên. Nào có thể đoán được, vân cảnh chính tiên phản ứng so theo dữ liệu còn lớn hơn. Trực tiếp lệnh mạnh phi sư điểm lên nhân mã đuổi giết thiếu nhất cung. Có thể nói, mạnh phi sư là phụng lệnh mà đến. Đại biểu là vân cảnh tiên cung ý chí. Sự tình đến một bước này, hắn cũng liền không quan tâm cái gì đường lui. Khương Chuẩn tức giận đến não môn sinh đau. Nếu như tại bình thường, mạnh phi sư nói cái gì tại thiếu nhất cung chôn ám tử, trong lòng của hắn được lẩm bẩm. Có thể cái này lúc mạnh phi sư nói như vậy, rõ ràng chính là mạo xưng là trang hảo hán. Quý Nghênh căn bản đều không đến. Tin tức đều là sai. Song phương ngươi tới ta đi, một trận miệng pháo, căn bản không thể đồng ý. Mạnh phi sư muốn, Khương Chuẩn căn bản không cho được. Khương Chuẩn giải thích, mạnh phi sư một chữ cũng không tin. Đồng Thiên Xuyên theo dõi Quý Nghênh lâu như vậy, trước khi chết truyền ra tin tức, làm sao cũng không thể nào là giả. Cái này mạnh phi sư đúng là mẹ nó năm cân con vịt, bốn cân nửa miệng. Cái này đến lúc nào rồi? Còn lại miệng pháo, lúc này không chiến, chờ đến khi nào? Hứa Dịch tức giận nói. Hắn lúc này trạng thái thật hỏng bét tới cực điểm. Hắn là thừa dịp thiếu nhất chính tiên nổ tung cực âm đường đại môn lúc bị Hoang Mị Lôi cuốn lấy lặng lẽ chảy ra. Vạn hạnh trong bất hạnh là thiếu nhất chính tiên không có đem hắn tinh không giới để vào mắt. Đi lên liền vội vàng đoạt xá. Hắn yêu thể mệnh luôn cùng Hoang Mị tại tinh không giới kìm nén. Không phải chỉ bằng Hoang Mị cái kia có hạn ẩm thân năng lực, chỗ nào chống đến thiếu nhất chính tiên nổ tung cực âm đường đại môn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 338 chương 619 chính tiên va chạm, tuy là vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng đến cùng vẫn là bất hạnh. Theo Hứa Dịch quả thực bất hạnh tới cực điểm. Đoạt xá bản thể của hắn mệnh luôn, hắn yêu thể mệnh luôn còn không có bị ảnh hưởng gì. Xấu liền xấu tại thiếu nhất chính tiên bắt đầu luyện hóa bản thể hắn dương ngư còn sót lại ấm ký. Mỗi một lần luyện hóa, đối với hắn yêu thể mệnh luân đều là cực lớn xung kích. Bản thể của hắn mệnh luân cùng yêu thể mệnh luân vốn là một người có hai bộ mặt, lẫn nhau tương sinh tương trưởng. Chỉ cần yêu thể mệnh luân tồn tại, bản thể mệnh luân ấm ký liền không khả năng bị triệt để luyện hóa. Đồng dạng thiếu nhất chính tiên luyện hóa bản thể còn sót lại ấm ký, yêu thể mệnh luân sẽ thụ tàn phá. Cái này một trận tra tấn, Hứa Dịch chịu tàn phá không nhỏ. Tốt tại thiếu nhất chính tiên dày vò nửa ngày vô công, kịp thời đình chỉ, vội vàng đi ổn định cảnh giới, bổ sung nguyên khí đi. Hứa Dịch yêu thể mệnh luân tại hoang mị chiếu cố hạ, miễn cưỡng nhặt được chó mạng. Cuộc diện như vậy đã là tuyệt cảnh, Hứa Dịch trải qua tuyệt cảnh nhiều, còn không đến mức tâm thần thất thủ. Hắn nghĩ chỉ có một điểm, đó chính là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá cục. Muốn phá cục, dựa vào chính hắn là không được, nhất định phải đưa vào ngoại lực. Cái này mới có hắn vận dụng đồng thiên xuyên thân phận cho Vân Cảnh Tiên Cung giày vò một màn này. Hắn biết rõ, bằng vào một cái quý nghinh, còn không đến mức khiến cho Vân Cảnh Tiên Cung sóng trống khô chiêng tìm tới cửa. Nếu là lại thêm lên đạt quan kính cái này tề mãnh dược, hoặc có hiệu quả. Sự thật chứng minh, hắn cược đúng. Vân Cảnh Tiên Cung không thể ngồi xem mất đi đạt quan kính. Mạnh phi sư quả thật xuất lính đại bộ đội giết tới đây. Hứa Dịch nguyên cho rằng song phương sẽ nhanh chóng đàm phán không thành, nhanh chóng đánh, cái kia biết lại sẽ là loại tình huống này. Không có gì kỳ quái. Mỗi người có điều cố kỵ. Đừng nhìn họ Mạnh làm ra cái này kinh thiên động tĩnh, bất quá là phô trương thanh thí thành phần chiếm đa số. Cho thiếu nhất tiên cung làm áp lực, còn kém một thanh lửa a. Hoang Mị cũng gấp được không được. Hắn hiện tại ồ tại cỏ hoa, không nhúc nhích. Hứa Dịch ngưng mắt trầm tư. Đột nhiên, nhìn chằm chằm Hoang Mị nói. Lão Hoang, ngươi nhất nhanh có thể chạy cỡ nào nhanh? Hoang Mị kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. Không biết hắn tại bá bá cái gì. Hứa Dịch nói, ta đếm 1, 2, 3, ngươi chuẩn bị chạy, 1, 2. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảo quang trùng thiên. Cỏ bùn đại gia Hoang Mị giận mắng một tiếng, điên cuồng bỏ chạy, hoảng hốt chạy bừa, phóng tới sơn lâm chỗ càng sâu. Vèo một đạo sán lạn ngân quang nhảy lên không. Chính lòng đầy căm phẫn bá bá không ngừng Mạnh phi sư mặt như áp duyệt. Gào thét nói. Đều mẹ nó luyện hóa. Đánh nhảy lên không ngân quang. Mạnh phi sư nhận ra lại quá là rõ ràng. Kia là đạt quan kính thôi động lúc ánh sáng. Đáng hận Khương Chuẩn còn dám luôn miệng nói Quý Nghinh không ở chỗ này ở giữa. Nguyên lai Quý Nghinh đã xem đạt quan kính sao cho thiếu nhất chính tiên. Làm tiến thân giai. Đạo lý rất đơn giản. Trừ thiếu nhất chính tiên. Mạnh phi sư không cho rằng còn có ai có thể tại thời gian ngắn như vậy. Đem cái kia đạt quan kính luyện hóa. Giờ phút này, nói không chừng chính đang thử dò xét đạt quan kính uy lực, lúc này mới thả ra ngân quang. Như thế khinh người. Chẳng lẽ không phải quá đáng? Mạnh phi sư thật bị chọc giận. Hắn rất thanh trừ Vân Cảnh chính tiên cũng tuyệt sẽ không tiếp nhận cuộc diện như vậy. Thiếu nhất tiên cung đã liều mạng xé vỡ mặt. Vậy liền xé vỡ mặt tốt. Nếu như nói lúc trước Mạnh phi sư xuất lính đội ngũ công kích là phô trương thanh thế, bày ra tư thái. Như vậy giờ phút này, hắn thật sự nổi giận trực tiếp làm thật. 13 khối cổ pháp kính tròn tại mấy trăm cường giả pháp lực kích phát xuống. Bạo phát ra kinh thiên động địa sóng xung kích. Chỉ một kích liền oanh mở thiếu nhất tiên cung đại trận. Khương Chuẩn hoàn toàn không biết bởi vì cớ gì thu nhận Vân Cảnh tiên cung đám người này phát điên, và y mà không quan tâm phát động như thế đà kích mãnh liệt. Cái này các loại tình huống hạ, hắn trừ dũng cảm đối mặt, cũng không còn cách nào khác. Song phương một làm thật, thế cuộc tất nhiên không thể vãn hồi. Mắt thấy được Khương Chuẩn đã thôi động nhân mã đè lên, song phương một trận áp chiến hết sức căng thẳng. Thế chỗ khó tránh khỏi. Đột nhiên, hét to một tiếng truyền đến, trong lòng mọi người cùng nhau run lên, tiếp theo mặt lộ vẻ thống khổ. Loại cảm giác này, thật giống như có ai cầm đốt đến đỏ bừng kim tiêm ở trong lòng đâm một cái. Tất cả mọi người bị động bốc cháy lên mệnh luôn đến. để chống đỡ cái này cực đoan thống khổ. Ngay vào lúc này, một cái áo trắng trung niên xuất hiện ở đây mặt, khuôn mặt tuấn tú, khí độ trầm ổn. Một thân phương hiện, Mạnh Phi Sư cùng Khương Chuẩn đều cùng nhau vọt tới người chỉnh trọng hành lễ. Miệng hô, gặp qua Vân Cảnh chính tiên. Trong lúc nhất thời hơn vạn hơn ngàn chúng, đều vọt tới người đại lễ thăm viếng. Người tới chính là Vân Cảnh chính tiên. Toàn bộ Nam Cảnh, duy hai cái chính tiên một trong. Mà lại luận phẩm cấp, Vân Cảnh chính tiên là bát phẩm chính tiên, mà thiếu nhất chính tiên bất quá là cửu phẩm chính tiên. Song phương trọn vẹn chinh lệch lấy một cấp bất quá. Đối với cái này ở giữa đám người mà nói, mặc kệ là Vân Cảnh chính tiên vẫn là thiếu nhất chính tiên, đều là bọn hắn cần quỳ bái tồn tại. Vân Cảnh chính tiên đối với cái này ở giữa đám người không hứng thú lắm, phất phất tay đều lui ra. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi nghiêm nghị nghe lệnh. Cho dù là Mạnh Phi Sư cũng không dám vọng động. Thực tại là Vân Cảnh chính tiên mang tới áp bách thực tại quá lớn. Cái này toa Mạnh Phi Sư bọn người mới phải có động tác. Liền nghe cười lạnh một tiếng truyền đến. Ngươi nói lui liền lui à, Trương tiểu tử. Ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì. Chuyện hôm nay, ngươi nếu không cho lão phu cái thuyết pháp, lão phu định không cùng ngươi bỏ qua. Thiếu nhất chính tiên chọc lấy ra. Thiếu nhất chính tiên mới hiện thân, Vân Cảnh chính tiên liền cảm giác mắt bị cái gì đâm một cái, xinh xinh được đau. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm thiếu nhất chính tiên, thì thào nói, hẳn là đạo hữu là đoạt xá. Chập chập kim sắc mệnh luôn, đạo hữu tốt cơ duyên a. Lời nói này, Vân Cảnh chính tiên lại là từ đáy lòng mà phát. Hắn cũng bất quá là màu tím mệnh luôn. Tu cho tới bây giờ, hắn dù không động tới đoạt xá suy nghĩ, nhưng chỉ cần thật có kim sắc mệnh luôn bày ở trước mắt, nói không chừng hắn cũng phải động tâm. Ít cùng ta kéo cái này có không có. Trương tiểu tử, hôm nay ngươi đánh tới cửa, đến cùng cần làm chuyện gì? Nếu là nói không nên lời cái tí ngọ mão dậu đến, lão phu không thiếu được muốn báo lên. Đừng trách lão phu không nể tình. Thiếu nhất chính tiên xanh mét sắc mặt quát nói. Lúc đầu thành công đoạt xá, tâm tình của hắn chính đẹp đến mức không được, bao nhiêu năm chấp niệm, hôm nay phá vỡ. Hắn bế trong động phủ phục dùng linh đan diệu dịch về bổ lấy nguyên khí, động tính bên ngoài, hắn cũng không hiểu biết. Thẳng đến Vân Cảnh chính tiên xuất hiện. Vân Cảnh chính tiên khí thế cường đại vừa để xuống, không chỉ có ép tới Mạnh Phi Sư đám người muốn thiêu đốt mệnh luôn chống đỡ. Ngay tại lúc đó, cũng triệt để kinh động đến thiếu nhất chính tiên. Thiếu nhất chính tiên một màn này động phủ, mới phát hiện không chỉ có là Vân Cảnh chính tiên đến, hắn đồ tử đồ tôn đều tới. Thấy một màn này, thiếu nhất chính tiên cảm thấy bị Trương Vân Cảnh một bạt tai trực tiếp vung tại mặt bên trên. Mà lại là ngay trước nhìn chừng chúng mục. Hắn cùng Trương Vân Cảnh đã sớm nhận biết, nghiêm ngặt tính toán ra, Trương Vân Cảnh là vãn bối của hắn. Hắn thành tựu chính tiên quả cho ăn vị lúc, Trương Vân Cảnh còn tại lịch luyện. Chỉ là không nghĩ tới Trương Vân Cảnh phát sau mà đến trước, không chỉ có thành tựu chính tiên quả vị, còn về sau cư bên trên, trước hỗn đến bát phẩm chính tiên, xinh xinh đè ép hắn một đầu. Vì chuyện này thiếu nhất chính tiên không ít cảm thấy thật là mất mặt. Xưa nay giao tế đều chủ động tránh Trương Vân Cảnh. Hắn thấy, hắn chủ động tránh Trương Vân Cảnh, liền là cho Trương Vân Cảnh thiên đại mặt mũi. Cách nào biết Trương Vân Cảnh vậy mà không biết điều, hôm nay dám đem người đánh tới cửa. Đây là hành động gì, đây là đem hắn đổ mố người mặt theo trên mặt đất bên trên chết mạng ma sát a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 338 chương 620 cầu ngươi đừng chết. Trương Vân Cảnh ôm quyền nói. Đạo hữu là ta tiền bối, ta xưa nay kính trọng. Bởi vậy, ta cũng không muốn tràng diện làm cho quá khó nhìn, cũng mới sẽ tại thời khắc khẩn cấp ra mặt ngăn cản trận này loạn đấu. Ta không nghĩ tới không nể mặt đạo hữu, nhưng đạo hữu có thể hay không nghĩ đến cũng lưu cho ta mấy phần mặt mũi. Thiếu nhất chính tiên lạnh giọng nói. Ngươi đánh tới cửa, ngược lại muốn ta nể mặt ngươi. Trương Vân Cảnh, đừng muốn khinh người quá đáng. Trương Vân Cảnh rốt cuộc giận, âm âm thanh nói, như thế nói đến Thiếu Nhất huyên là tham định ta bảo vật. Nếu như thế, không bằng chúng ta làm một trận bằng tay bên trên bản lĩnh nói chuyện. Hắn tự hỏi một mực tại khắc chế cảm xúc. Hết lần này tới lần khác Đỗ Thiếu Nhất từ đầu đến cuối đổ thêm dầu vào lửa. Hắn cũng nhìn không được. Đỗ Thiếu Nhất lạnh giọng nói. Rất tốt. Ta ngược lại muốn xem. Trong truyền thuyết nam cảnh thứ nhất cao nhân. Đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hắn không sợ chiến. Trương Vân Cảnh tuy mạnh. Chính hắn cũng không yếu. Huống chi. Hắn mới đổi kim sắc mệnh luôn. Chính muốn thử một chút chất lượng. Chính yếu nhất một điểm, hắn biết song phương cũng chỉ có thể là luận bàn, không có khả năng biến thành sinh tử chi chiến. Dù sao, mặt trên còn có người trông coi. Như thật thành sinh tử chi chiến, sống sót một cái kia cũng nhất định phải bị tai họa ngập đầu. Hai người khiêu chiến, tuyệt không giấu riêng Khương Chuẩn. Mạnh phi sư đám người, tai nghe được tiếng nói không đúng. Đám người cuống quýt bỏ chạy. Như thật hai vị làm dáng cường đại uy áp, sợ rằng đều gánh chịu không ngừng. Khương Chuẩn mới thoát ra đến ngoài trăm dặm, liền thấy hai đạo cực quang tại trong mây xanh nổ tung. Cho dù cách xa nhau trăm dặm, cái kia mênh mông sóng xung kích vẫn là để Khương Chuẩn tâm giao thần trì. Hắn không khỏi âm thầm thất lạc, bực này phương diện chiến đấu, hắn mà ngay cả vây xem tư cách đều không có. Vèo một cái, một con kim điêu vút qua không trung. Toàn bộ chân trời lôi ra hùng vĩ cầu vồng. Kim điêu mới quá khứ, một cái xuyên vân cung không người lo liệu. Tự động dây cung kéo căng tháng. Một chi kim mũi tên nhảy lên không. Toàn bộ thiên địa vì đó ảm đạm. Canh một tiếng vang giòn. Kim điêu kim mổ đụng tại kim mũi tên bên trên. Đem kim mũi tên đâm đến lệch ra đẩy ra. Chính mình cũng lông vũ bay lên. Thân thể nghiêng lệch. Xoát một cái kia kim điêu lại hóa thành một cây ngân sắc dài thương đón chính lôi ra đầy tháng xuyên vân cung vọt tới. Ầm vang một tiếng. Bầu trời phảng phất nổ tung mặt trời. Xuyên vân cung bắn ra kim mũi tên trực tiếp lăng không vỡ nát. Phủi đất một cái. Xuyên vân cung dung thân lói lên. Hóa thành một thanh rét lạnh đại quan đao. Lưới đao lấm liệt. Đón ngân sắc dài thương chém tới. Lập tức cái này một đao một thương liền ở giữa không trung giết đến vô cùng náo nhiệt, Khương Chuẩn thấy mồ hôi đầm đìa. Mặc dù đi theo Thiếu Nhất Chính Tiên nhiều năm, hắn cũng từ chưa từng thấy Thiếu Nhất Chính Tiên xuất thủ. Càng không có cơ hội mắt thấy thần đồ tu sĩ chiến đấu. Giờ phút này, xem thấy một trận, hắn triệt để minh bạch cái gì gọi là khác nhau một trời một vực. Thần đồ cảnh tu sĩ hình thức chiến đấu. Đối với pháp lực điều khiển căn bản là siêu việt yếu ớt cảnh. Đi tới trục triệu hóa cấp bậc. Song phương không ngừng thôi động trục triệu hóa thần thông. Mỗi một chiêu mỗi một thức. Đều để Khương Chuẩn cảm giác đến mất đi lý giải ý nghĩa. Đột nhiên. Bầu trời mãnh liệt sáng lên. Tiếp theo ảm đạm. Liền thấy không trung chuôi này đại quan đao cùng nát ngân thương chống đỡ tại một chỗ. Không còn xa cách nữa. Minh mông năng lượng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Trương Vân Cảnh. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Cái gì nam cảnh đệ nhất nhân. Bất quá là nói khoác từ. Chiếu cái này đấu pháp. Chính là chiến đấu đến chết. Ngươi ta cũng đừng hòng phân ra thắng bại tới. Có cái gì bản lĩnh thật sự, ngươi ngược lại là lộ ra tới. Đỗ Thiếu Nhất lộ ra phong khinh vân đảm. Dĩ vãng nếu là trình độ này giao chiến, đánh tới cái này phần bên trên, hắn đã sớm duy trì không được. Bây giờ hắn lại cảm thấy dư thừa pháp lực cuồn cuộn mà đến. Người một tự tin, ngôn ngữ tự nhiên ngả ngớn. Trương Vân Cảnh cũng âm thầm ngơ ngác. Hắn dù không cùng Đỗ Thiếu Nhất giao thủ qua, tham gia pháp hoa hội lúc, hắn được chứng kiến Đỗ Thiếu Nhất xuất thủ, tự biết người này tuyệt không phải mình đối thủ. Chí ít chiến đến thời khắc này hẳn là tinh lực suy kiệt, lại cũng vô lực công kích. Hết lần này tới lần khác Đỗ Thiếu Nhất tinh thần phấn chấn, cùng người không việc gì. Xoát một cái, đỉnh đầu hắn bộc phát ra một viên cử mộc. Cái kia cử mộc cao như vô tận, sợi rễ hạ kéo dài cũng không cuối cùng. Chính là Trương Vân cảnh cây dị tượng, chính là hắn hiển hóa ra thần đồ. Hắn dị tượng mới hiển hóa, cả người liền hóa thành mặt trời. Đỗ Thiếu Nhất cười lạnh một tiếng, lập tức thôi động chính mình thần đồ. Lại kinh ngạc phát hiện từ đầu đến cuối tính mịch cái kia sợi màu xám ấm ký. Bỗng nhiên vặn vẹo một cái. Kim sắc mệnh luôn chuyển nửa vòng. Liền ngừng lại. Lại là căn bản không có thôi động gì tưởng. Đỗ Thiếu Nhất không kịp kinh hô. Liền bị đánh bay ra ngoài. Nát ngân thương lại lần nữa hóa thành Hứa Dịch hình tượng. Hắn lăng không nhanh lùi lại. Quanh thân chảy máu. Trong miệng phun ra máu tươi cơ hồ như mở ra đập nước. Nắm cỏ Trương Vân cảnh kinh hô một tiếng. Nhanh như mây trôi chạy lên phía trước. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một kích này sẽ đem Đỗ Thiếu Nhất bị thương thành dạng này. Hắn chính kinh hoàng ở giữa. Đỗ Thiếu Nhất quanh thân bắt đầu tràn đầy lấy loạn ánh sáng. Đây là thần đồ giải thể hiện ra a. Phịch một tiếng, Đỗ Thiếu Nhất đập vào trên mặt đất. Hoang mị cuồng hô một tiếng, cơ bất khả thất. Vèo một cái, ẩm thân nhảy lên đến. Đỗ Thiếu Nhất phủ cận, đem Hứa Dịch cái kia yêu thể mệnh luôn đánh vào thể nội. Lập tức, hắn cấp tốc bò chạy. Đây hết thầy. Tại Trương Vân cảnh mí mắt đáy phát xuống sinh. Hết lần này tới lần khác Trương Vân cảnh không có chút nào phát giác. Hứa Dịch yêu thể mệnh luôn mới tiến vào thân thể. Cái kia sợi màu xám ấm ký. Liền đột nhiên phóng đại. Ngay tại lúc đó. Đã sớm hỗn loạn không chịu nổi kim sắc mệnh luôn bên trong thần đồ dị tượng. Càng lại ra tốc tràn đầy. Đỗ Thiếu Nhất nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này. Hắn vốn đang liều mạng muốn ổn định thần đồ. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch yêu thể mệnh luôn cái này một dính vào. Hắn lập tức đã mất đi đối với thần đồ khống chế. Đỗ Thiếu Nhất quanh thân tràn đầy hào quang. Dọa sợ Trương Vân cảnh. Hắn liều lĩnh. Vồ lên trên. Hướng Đỗ Thiếu Nhất trong miệng đưa ra một viên ngân sắc dược hoàn. Viên kia ngân sắc dược hoàn mới nhập Hứa Dịch trong miệng. Hứa Dịch lúc đầu mỏi mệt không chịu nổi yêu thể mệnh luôn. Lập tức lớn mạnh. Đỗ Thiếu Nhất quanh thân loạn ánh sáng. Tràn đầy được liền nhanh hơn. Nắm cỏ, lão Đỗ, ngươi đừng dọa ta, ngươi đừng dọa ta, tỉnh lại a, tỉnh lại a. Mà lấy Trương Vân cảnh chính tiên chi tôn. Giờ phút này cũng là trong miếu cháy hoàng hồn. Không ngừng đem cái kia ngân sắc dược hoàn đưa vào Hứa Dịch trong miệng. Rốt cục. Đỗ Thiếu Nhất quanh thân loạn quang đình chỉ tràn ra ngoài. Hứa Dịch hai đại mệnh luôn. Lại phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Ngay vào lúc này. Đỗ Thiếu Nhất mệnh luôn bên trong cái kia sợi màu xanh thần mang. Có tràn đầy suốt ngoài dấu hiệu. Chỉ một nháy mắt đem Hứa Dịch quanh thân chiếu thành màu xanh. Trương Vân cảnh hoa một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Người bên ngoài không biết đây là đang làm gì. Hắn há có thể không biết. Đây rõ ràng là chính quả tàn mạn khắp nơi dấu hiệu. Thần đồ tu sĩ nhiều không kể xiết. Nhưng có chính quả ở đây nam cảnh chỉ có hắn cùng Đỗ Thiếu Nhất. Nếu như Đỗ Thiếu Nhất liền chính quả cũng trôi qua. Nói rõ Đỗ Thiếu Nhất nhất định phải chết ở chỗ này. Nếu như Đỗ Thiếu Nhất chết tại nơi đây. Vậy hắn là tội danh gì phía trên không có khả năng bỏ qua cho hắn. Hắn hiện tại thật phải quỳ xuống tới cầu Đỗ Thiếu Nhất đừng chết rồi, mở điều kiện gì, hắn đều đáp ứng. Mắt thấy thanh quang liền muốn đem Hứa Dịch chiếu thành trong suốt sắc. Trương Vân cảnh cũng không tiếp tục quản. Hắn thúc ra một viên màu xanh thần mang. Bao phủ lại Hứa Dịch.